Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dê Uga nói được thì làm được. Hướng Đằng phòng mượn tới công cụ liền bắt đầu thân thủ vì Yorichi điêu khắc nổi lên mặt nạ ấn ngồi ở duyên sườn. Trong tay mặt nạ đã có một cái hình thức ban đầu, vụn gỗ phát tác tác đi xuống rớt, tích đầy đất vụn gỗ. Tuy rằng là lần đầu tiên làm nhưng trừ bỏ ban đầu động tác có chút mới lạ ở ngoài kế tiếp động tác lại lưu sướng lên. Yorichi liền ngồi ở hắn bên người, trên chân guốc gỗ ngã trên mặt đất không có bãi chính. Hắn hoảng hai điều cẳng chân trong tay phùng Jesuga ngày đó làm hắn mua một vải kẹo con Peito. Yorichi vê khởi một cái bỏ vào miệng mình, nhỏ nhỏ kẹo con Peito hòa tan ở trong miệng mang ra nhẹ nhẹ vị ngọt. Chỉ có tự mình hưởng thụ nói là không tốt, vì thế Yorichi vê khởi kẹo con Peito tiến đến Jesuga bên miệng cong lên đôi mắt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Kaka, đường, Jesuga theo bản năng mà hé miệng đầu lưỡi một quyển liền đem đường viên cuốn vào miệng mình. Tư vị thực ngọt, làm Jesuga Shinobu không được lộ ra cười. Cảm ơn Yorichi, Jesuga dừng trong tay động tác chiều Yorichi nhìn lại. Hắn vốn dĩ tưởng sờ sờ Yorichi đầu, nhưng là nghĩ đến chính mình trên tay còn có vụn gỗ, vì thế chỉ là đem cái chán dựa đi lên cọ cọ. Đây là cái thực tốt thả lòng hoạt động, nhưng là bình tĩnh còn không có liên tục bao lâu. Ikeuchi Kasu liền bước chân đi đến. Jesuga, ngươi biết không? Ikeuchi Kasu thở phì phò. Hoa thời ốc Mizuki, rời đi. Jesuga sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng là lại thực mau khôi phục chấn định, trong tay động tác không ngừng chỉ là nhẹ giọng. Ân, Ikeuchi Kasu hoang mang vò đầu. Hắn còn tưởng rằng Jesuga cùng hoa thời ốc Mizuki có cái gì ái muội quan hệ. Rốt cuộc Jesuga vẫn luôn đối trừ Mizuki ở ngoài nữ tính không giả sắc thái. Hơn nữa trước hai ngày không phải mới thấy qua sao. Nhưng là xem Jesuga bình đạm phản ứng tới nhìn như chăng chỉ là cũng không phải cái gì đại sự, thậm chí nhấc không nổi hắn một tia hứng thú. Như vậy tự nhiên là có lý do, nhưng là như vậy lý do Jesuga lại không thể nói ra. Jesuga rõ ràng Mizuki mới không phải cái gì lưu lạc phong trần du nữ, mà là quỷ sát đội mấy trăm năm tới đuổi giết đối tượng Kibusuji Muzan. Nếu Muzan tiếp tục ở Hanamachi đãi đi xuống, Jesuga đảo muốn hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì không thể nói bí mật. Ikeuchi Kasu càng mê hoặc, vươn tay gãi gãi chính mình đầu tóc, sau đó một mông ngồi ở Jesuga bên người. Ta đại khái phải về quỷ sát đội, Ikeuchi Kasu như là lơ đãng nói một câu. Jesuga như cũ không có gì phản ứng, đem lược có hình thức ban đầu mặt nạ tiến đến Yorichi trên mặt nhìn nhìn, xác định lớn nhỏ thích hợp lúc sau tiếp tục bắt đầu trên tay động tác. Uy. Ikeuchi Kasu có chút ai oán mà kêu Jesuga. Jesu-kun, không cần lạnh lùng như thế sao? Jesuga quay đầu đi nhàn nhạt mà liếc mắt một cái Ikeuchi Kasu, thong thả ung dung mà nói. Vậy ngươi muốn cho ta có phản ứng gì? Ikeuchi Kasu nhắm lại miệng, hắn cũng suy nghĩ Jesuga hẳn là có phản ứng gì, thực kích động vẫn là rất khổ sở. Loại nào bộ dáng đều không thích hợp Jesuga. Nếu Jesuga sẽ bởi vì hắn rời đi lộ ra một bộ thương cảm bộ dáng, Ikeuchi Kasu ngược lại sẽ cảm thấy kinh tủng thậm chí sợ hãi. Bởi vì này quá không giống Jesuga sẽ làm ra sự, làm ra loại này hành động Jesuga sẽ làm Ikeuchi Kasu cho rằng Jesuga bị quỷ bám vào người. Khi ta chưa nói đi, Ikeuchi Kasu vẫy vẫy tay lộ ra một bộ hoảng sợ biểu tình, cũng không biết hắn não bổ cái gì, sắc mặt đều phát thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga không nói chuyện, tiếp tục trên tay động tác. Ánh mặt trời mềm nhẹ chiếu vào đình viện. Đình viện đặt ở bên cạnh cái ao lộc uy chứa đầy thủy. Trọng lực thất hành lạch cạch một tiếng rừng ở trên tảng đá chảy ra mãn ống trúc nước trong, vì đình viện thêm vài phần hứng thú. Còn muốn sát quỷ sao? Nguyên bản trầm mặc Jesuga bỗng nhiên đã mở miệng. Ikeuchi Kasu phản ứng thực mau giơ lên khóe miệng liền nở nụ cười. Đương nhiên rồi, chỉ cần còn tồn tại một cái quỷ, ta liền sẽ không ngừng sát đi xuống. Jesuga thủ hạ khắc đao một đốn, không sợ chết sao? Ikeuchi Kasu nằm đổ duyên sườn thượng, ngửa đầu nhìn không trung sau đó nhắm hai mắt lại, ánh mặt trời rơi xuống hắn đôi mắt thượng chỉ nhìn đến một mảnh huyết hồng. Sợ a? Ikeuchi Kasu ngữ khí nhẹ nhàng, ta sợ đã chết, nhưng là Jesuga, nếu bởi vì sợ chết liền không giết quỷ nói. Thế giới này liền không ai có thể sát quỷ. Yorichi nhẹ nhàng dựa vào Jesuga bên người, không có cắm vào trận này thuộc về đại nhân chi gian đối thoại. Bên tai là tất tất tác tác lưỡi dao xẹt qua vật liệu gỗ thanh âm này giằng co thật lâu, lâu đến Ikeuchi Kasu mơ màng sắp ngủ thời điểm hắn mới nghe được thuộc về Jesuga thanh âm. Đừng đã chết, Ikeuchi Kasu nhếch lên khóe miệng, không thành vấn đề, ánh mặt trời cũng không có liên tục thật lâu. Phương xa ẩn ẩn có thể thấy được có một tảng lớn nồng hậu mây đen đang ở hướng kinh đô phủ bay tới, đại khái là muốn trời mưa. Dày nặng tầng mây tầng tầng lớp lớp mà bao trùm ở bên nhau che đậy khắp không trung, xám trắng đám mây ở trên trời cuồn cuộn biến ảo ra bất đồng hình dạng, sán lạn ánh mặt trời vô pháp xuyên thấu tầng mây, nguyên bản chung quanh hết thảy tươi đẹp sắc thái lúc này đều trở nên u ám rất nhiều. Jessica đứng ở đi thông phục thấy lúa Hà đại xã trên đường. Hiện tại thời tiết âm trầm xuống dưới, nhưng là như vậy thời tiết cũng không gây trở ngại kinh đô phủ bá tánh hảo tâm tình. Bởi vì trời mưa liền ý nghĩa ruộng lúa có thể có tưới. Năm nay ở Mikesu đại nhân phù hộ hạ nói không chừng sẽ có một cái được mùa a, đúng vậy đúng vậy. Ven đường tràn đầy đàm luận lần này sắp đến ngày mưa người, bọn họ trong miệng lời nói tràn đầy chờ mong. Đi thông phục thấy lúa Hà đại xã con đường vốn là không lắm rộng mở. Hôm nay còn vì muốn mang theo lúa Hà thần điện thờ thần quan cùng vu nữ sáng lập một cái con đường, cho nên đường xá càng thêm có vẻ chen chúc lên. Yorichi ở đằng phòng cùng Ikeuchi Kasu luyện tập kiếm thuật, có Ikeuchi Kasu cái này kiếm thuật cao siêu người chỉ đạo Yorichi rốt cuộc cũng không tính bạc đãi, mà Jesuga tắc mang lên điêu khắc thành bán thành phẩm hồ mặt ra tới không biết chính mình nên thượng cái dạng gì nhan sắc, họa như thế nào đồ án. Vì thế ra tới đi dạo tìm một ít linh cảm. Đinh linh linh, bị cố tình không khai trên đường truyền đến từng trận thanh thúy bản tiếng chuông. Ăn mặc màu lam thú y thần quan khai đạo, theo sau chính là ăn mặc hồng bạch sắc vu nữ phục vu nữ. Tuy rằng nhan sắc không phải đều giống nhau, nhưng là trên người đều hệ kim hoàng sắc bông lúa. Trong truyền thuyết lúa Hà thần Mikesu chính là một cái ôm ấp kim hoàng sắc bông lúa mỹ lệ thiêu nữ, cho nên vu nữ phục cùng thần quan phục thượng hệ bông lúa cũng không có gì tật xấu. Con đường hai bên bảng quan mọi người chung có không ít thành kính tín ngưỡng vào lúa Hà thần Mikesu ba tánh đã quỳ gối trên mặt đất bắt đầu cầu nguyện lên. Đinh linh linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh thúy bản tiếng chuông ở vu nữ trong tay vang lên, tiếng chuông cùng với từng trận cuồn cuộn mênh mông thần lực hướng bốn phía khuếch tán, kim hoàng sắc vầng sáng giống sóng gợn giống nhau không ngừng đẩy ra. Jeruga nghỉ chân dừng lại. Tự nhiên cũng cảm nhận được kia thuần tịnh thần lực không ngừng trọng soát thân thể thoải mái cảm, phảng phất toàn bộ linh hồn đều bị rửa sạch một lần. Thần hàng thần linh buông xuống, Jesuga trần chờ một cái chớp mắt, thần quan cùng vu nữ tiểu đội đã đi xa, nghĩ đến hẳn là đã tới rồi thần xã bắt đầu cuối cùng một ngày cầu phúc nghi thức. Jesuga cách đám đông xa xa mà nhìn liếc mắt một cây lúa Hà thần xã kia màu đỏ thắm nóc nhà. Nhếch lên mái cong thượng còn nằm bò dùng cục đá khắc thành hồ ly. Jeoga ẩn ẩn thấy một tia kim sắc lưu quang ở kia cục đá khắc thành hồ ly pho tượng thượng chợt lóe rồi biến mất. Kim quang lộng lẫy, Jeoga khắp nơi nhìn nhìn không phát hiện có người nhìn đến. Nghĩ đến kia kim quang có lẽ là bình thường phàm nhân là nhìn không tới đi. Jeoga lại lần nữa nhìn kỹ liếc mắt một cái kia tòa pho tượng. Lần này cái kia vốn nên là vật chết hồ ly pho tượng giống như độ lệch đầu chiều hắn chớp chớp mắt. Jesuga sửng sốt một cái chớp chớp mắt lại lần nữa nhìn lại phát hiện kia hồ ly lại biến thành ban đầu vẫn không nhúc nhích pho tượng. Có chút đáng yêu, Jesuga nguyên bản có chút âm u tâm tình bị vừa rồi tiểu nhạc đệm chọc cười, khóe miệng nhếch lên cười lên tiếng. Takamagahara, nơi nào đó huy hoàng thần điện bên trong có hai vị thần linh tương đối mà ngồi. Nhìn chính đi ở trên đường Jesuga bóng dáng. Hai người toàn có được trên đời này phàm nhân vô pháp với tới mỹ lệ dung nhan. Nhìn đến bọn họ mặt sẽ không làm người dâng lên bất luận cái gì khinh nhờn tâm tư. Chỉ nghĩ quỳ dạp trên đất thượng dâng lên chính mình thành tín nhất tín ngưỡng. Đây là lúa Hà thần Mikesu. Xương phát cập eo, đuôi tóc mang theo giống như bông lúa giống nhau kim hoàng. Nàng lấy ánh sáng mặt trời vì quan, đêm trăng vì y, váy trắng lay động. Chỉ cần chỉ là ngồi ở chỗ kia liền Shinobu không được làm nhân tâm sinh bái phục chi ý, đây là thần linh lực lượng. Hắc bạch sắc hồ ly ở huy hoàng thần điện trung khắp nơi tán loạn, còn có chạy tới Mikesu trên đầu gối bị nàng mềm nhẹ vuốt trên người bóng loáng da lông. đây là Susabi đại nhân ngươi vẫn luôn chú ý hải tử sao? Cách xa xôi thời không nhìn Jesuga, Mikesu khóe miệng lộ ra một cái thanh thiền ý cười. Là cái đáng yêu hài tử đông. Hoàng dụ mắt nhìn thoáng qua Jesuga vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ có quấn quanh ở hắn bên cạnh người long nhẹ nhàng đong đưa một chút chính mình cái đuôi phát ra một tiếng dài lâu rồng ngâm. Cặp kia sâu thẳm mắt lam trung tựa hồ cất giấu vô tận tương lai. Cách xa xôi thời gian, Hoàng đã thấy được kia kết cục. Hắn thở dài một hơi. Phía trước dày nặng tầng mây đã có dự chiều, hiện tại bầu trời hạ mưa nhỏ, tế tế mật mật giọt mưa rừng ở trên mặt đất đem mùa xuân toát ra tới mặt cỏ đều biến đã ươn ướt, xanh tươi tiểu thảo mềm oặt mà nằm ở màu đen bùn đất thượng, guốc gỗ dẫm lên đi chính là một trận mềm xốp xúc cảm. Trong không khí là vũ hương vị, mênh mông mưa phùn rơi xuống vật kiến trúc thượng sinh ra một loại mơ hồ mông lung cảm giác. Thưa thớt cùng rơi xuống thanh âm truyền tiến Jesuga lỗ tai tấu nổi lên một chi tuyệt diệu nhạc khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga không mang theo ô che mưa. Bất quá như vậy mưa nhỏ với hắn mà nói cũng không có gì trở ngại. Hắn cũng sẽ không giống người thường như vậy sẽ bởi vì xối một trận mưa cảm mạo. Này trong mưa mang theo Mikesu dư thừa linh lực. Jesuga nheo lại đôi mắt thoải mái khẽ rên một tiếng. Đây là cam lộ. Là thần ban cho chi vũ, chung quanh thường thường nhiều năm ấu hài từ trần trụi chân vui cười từ Jesuga bên người chạy qua, gót chân nhỏ dẫm qua vũng nước bắn khởi từng đóa tiểu bọt nước làm ướt Jesuga góc áo, có lễ phép hài tử chú ý tới Jesuga bị ướt nhẹp quần áo, có chút ngượng ngùng mà dừng bước chân đứng ở Jesuga trước mặt xin lỗi. Xin lỗi, đại nhân, Jesuga cũng không để ý, chỉ là chiều hài tử cười cười vẫy vẫy tay làm hắn chơi đi. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, chính mình có phải hay không hẳn là mang Yorichi ra tới chơi đùa, rốt cuộc tiểu hài tử hẳn là đều thích chơi. Lại đi phía trước đi vài bước chính là một tòa kiều, dưới cầu là dốc rách chảy xuôi sông nhỏ, tinh mịn hạt mưa chụp đánh trên mặt sông đẩy ra từng vòng gợn sóng, nước sông thanh triệt, thường thường sẽ có mấy đuôi tiểu ngư nhảy ra mặt nước hô hấp mới mẻ không khí. Muốn ở mặt nạ thượng họa nước sông sao? Jesuga nghĩ thầm. Nhưng là lại cảm thấy Yorichi cũng không thích hợp ôn nhu thủy, nhưng là muốn họa cái gì đâu. Jesuga có chút buồn rầu nhíu mày, nhìn chăm chú mặt sông bắt đầu suy tư khởi chính mình muốn ở mặt nạ thượng họa cái gì. Đã muốn chứa đầy chúc phúc chi ý, lại muốn độc nhất vô nhị thích hợp Yorichi đồ án. Hạt mưa tê tê mật mật rừng ở Jesuga phát thượng làm ướt tóc của hắn, phía sau thêu màu đỏ Higanbana Hari ở gió nhẹ mưa phùn trung nhẹ nhàng đong đưa. Những cái đó vốn nên là vật chết Higanbana giờ khắc này giống như sống lại đây, ở Jesuga Hari thượng lay động. Nước mưa rơi xuống Jesuga trên mặt, một giọt hai giọt cuối cùng dần dần tụ tập càng tích càng nhiều, sau đó từ gương mặt chảy xuống đến trên cằm hình thành một giọt lung lay sắp đổ bọt nước. Vũ bỗng nhiên không có, cũng không phải sắc trời trong, mà là có người đứng ở nguyệt phía sau lại Jesuga đỉnh đầu thúc nổi lên một phen cây dù. Jesuga mí mắt run rẩy, dừng ở lông mi thượng nước mưa chảy xuống dưới. Hơi lạnh tay đem Jesuga trên cằm kia tích lung lay sắp đổ giọt mưa tiếp được, sau đó dùng ống tay áo thô ráp mà đem Jesuga trên mặt ướt ngân lau đi, lộ ra một trương nguyên nước nguyên vị xinh đẹp khuôn mặt. Động tác vẫn là như vậy đơn giản thô bạo, Jesuga keo keo khóe miệng cười, dương mắt chiều trước mặt nam nhân nhìn lại là Kibusoji Muzan. Muzan. Jesuga thấp giọng gọi trước mắt người tên gọi, hôm nay thần hàng ngày, người như vậy nghênh ngang ra tới không sợ thần phạt sao? Một đạo kinh thiên sét đánh rơi xuống, Muzan mạng nhỏ liền phải đã không có. Muzan mới không sợ này đó, nếu là thần phạt sẽ buông xuống ở trên người hắn sớm nên ở mấy trăm năm trước nên làm thần linh tới trừng phạt hắn. Chính là cũng không có, hắn vẫn như cũ hào hào sống ở trên thế giới này. Cho dù trên đời này có vô số người nguyền rủa hắn hận không thể hắn chết đi, nhưng là hắn vẫn là sống hào hào. Không ngừng hiện tại, còn có tương lai. Như vậy ngạo mạn sinh ra đã có sẵn, Muzan cười lạnh một tiếng mang theo khinh thường. Nếu là thần linh sẽ trừng phạt ta, liền sẽ không làm ta sống lâu như vậy. Hoặc là ta không nên chết, hoặc là chính là ta ngày chết chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy bừa bãi ngạo mạn nói. Cũng chỉ có Muzan có thể nói xuất khẩu. Muzan ánh mắt dừng lại ở Jesuga trong tay hơi hoàng mang theo cây cối hoa văn mặt nạ thượng, đại thể đã điêu khắc hảo, là một cái hồ mặt, chẳng qua lớn nhỏ thoạt nhìn cũng không phải cấp thành nhân mang, tựa hồ là cấp một cái tiểu hài tử. Ngô Văn tưởng nhiều, tự nhiên mà vậy nghĩ tới cái này mặt nạ là cho ai. Hắn kéo Jesuga tay, nhìn cái kia bán thành phẩm cười lạnh. Lại là cấp cái kia nam hài nhi, ánh mắt khẽ nâng, Mozan nhìn Jesuga, trong mắt mang lên lòng đố kỵ. Vì cái gì, ta không có, cách chương.